Chương 2740, Tử Hỏa Đầm Lầy Trung Cực Bí Mật. Thư Tư Bạo. Nghe được câu này về sau, Trần Phong một trái tim bỗng nhiên bịch bịch loạn nhảy dựng lên. Hắn bỗng nhiên ở giữa ý thức được, này người nói thẻ đánh bạc là có ý gì Trần Phong đã có thể đoán được. Dại Bạch Phong bản năng hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó tiến đến Trần Phong trước mặt, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta biết Ám Ảnh Bang chính đang tìm món đồ kia đến cùng là cái gì. Là cái gì? Trần Phong lập tức hỏi thăm hô hấp của hắn, có chút to khỏe. Trần Phong cũng không che giấu chút nào tâm tình của mình, hắn không cần che giấu, hắn biết mình muốn. Mà hắn cũng biết, coi như hắn biểu lộ ra rất muốn tâm tình, Giải Bạch Phong cũng nhất định sẽ nói cho hắn biết. Bởi vì, đối phương là người thông minh, sẽ không ở thơ y điếm na y đến cố tình nâng giá. Nếu như không sai, Giải Bạch Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn chỉ là hỏi. Không biết Trần Phong đại nhân ngại nhưng biết cái này Tử Hỏa Đầm Lầy Trung Cực Bí Mật sao? Tử Hỏa Đầm Lầy Trung Cực Bí Mật? Trần Phong nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, ta không biết. Lục Ngọc Đường lúc ấy không có đã nói với hắn, có khả năng Lục Ngọc Đường bản thân không biết. Cũng có khả năng, đây là một cái cực lớn, cực kỳ chân quý bí mật, nguyên cơ hắn không biết nói. Dại Bạch Phong mỉm cười nói, Tử Hỏa Đầm Lầy Trung Cực Bí Mật, chính là hắn rôi ra ba ngón tay, xoa xoa, nhẹ nói. Một sợi huyền hỏa, một sợi huyền hỏa. Trần Phong một trái tim, nhất thời nặng nề mà nhảy động một cái. Huyền hỏa Trần Phong trong lòng, đồng nhiên một mảnh rộng mở trong sáng, trong đầu, vang một tiếng, thì giống thứ gì bị tạc mở một dạng, lập tức thay đổi rõ ràng vô cùng. Tâm giữa một thanh âm tại kịch liệt ga ho the tờ, ta biết, ta liền nên đoán được, nhất định là huyền hỏa, nhất định là có huyền hỏa ở chỗ này, nếu không phải có huyền hỏa ở tại chỗ cốt lõi. Cái này Tử Hỏa Đầm Lầy tại sao lại trở thành Tử Hỏa Đầm Lầy, tại sao lại có như thế nhiều hỏa diễm, tại sao lại khủng bố như thế, hết thảy đều có thể luyện hóa chỉ bất quá. Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên lấy làm kinh ngạc, nếu như nói, cái này Tử Hỏa trong Đầm Lầy hết thảy đều là cái kia một sợi huyền hỏa tạo thành lời nói, như vậy cái này huyền hỏa là bực nào cường đại, hùng có hạng gì uy lực khủng bố, quả thực là mạnh đến khiến người ta không dám tin a. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, phải biết. Phổ thông tử hỏa thì so trước đó ta dùng cái kia huyền hỏa, cũng gần như không kém. Mà những thứ này tử hỏa, vẫn chỉ là Tử Hỏa Đầm Lầy chỗ sâu nhất cái kia huyền hỏa phân ra tới từng kia từng sợi mà thôi. So Tử Hỏa Đầm Lầy chỗ sâu nhất huyền hỏa, khẳng định kém không biết bao nhiêu, cứ tính toán như thế tới. Tử Hỏa Đầm Lầy chỗ sâu nhất cái kia huyền hỏa, so ta trước đó huyền hỏa đẳng cấp cao rất rất nhiều. Trần Phong nghe, hưng phấn cơ hồ đều lên một lớp da gà. Hắn quá hưng phấn. Quá kích động. Phải biết, huyền hỏa chẳng những là cực kỳ cường đại vũ khí, mà lại đối với Trần Phong người luyện dược sư này tới nói, hắn thậm chí là có thể quyết định chính mình luyện dược mức độ, luyện dược đẳng cấp tính quyết định lực lượng. Có huyền hỏa cùng không có huyền hỏa, chính là một trời một vực, có cường đại huyền hỏa cùng có nhỏ yếu huyền hỏa, cũng là một trời một vực. Giải Bạch Phong mỉm cười nói, lấy Trần đại nhân thông tuệ, chắc hẳn lúc này cũng đã đoán được. Hiện tại, Ám Ảnh Bang đang ở truy tìm vật kia. Chính là chỉ hướng tử hỏa trong ao đầm cái kia một sợi huyền hỏa. Đương nhiên, cũng không phải là cái kia một sợi huyền hỏa bản thể, mà chỉ là một cái manh mối, nhưng là liền xem như cái này manh mối, cũng đủ làm cho Ám Ảnh Bang trả bất cứ giá nào. Ám Ảnh Bang từ 2 tháng trước, chiếm được tin tức này về sau, chính là một mực đang bí mật truy tìm. Trước một hồi, biết cái kia manh mối xuất hiện tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, lập tức chính là bắt đầu. Trần Phong gật gật đầu, nhìn lấy hắn nói ra, Giải Bạch Phong, ngươi mới vừa nói lời nói này cung cấp cái này manh mối, giá trị 2 vạn long huyết tử tinh cộng thêm 2 quyển thiên cấp cửu phẩm công pháp vũ kỹ. Giải Bạch Phong mỉm cười, vươn tay ra. Trần Phong cũng nhúng tay, cùng hắn đối kích nhất trưởng, thành giao hai người không nói thêm gì nữa nói nhảm, nhưng là, hết thảy đều không nói lời nào bên ngoài những người kia làm sao bây giờ lúc này. Trần Phong hỏi. Giải Bạch Phong từ tốn nói. Ngài không cần phải để ý đến, từ ta đi giải quyết chính là. Nói, hắn liền đi ra qua, sau đó cùng hắn mấy người kia nói một phen. Trần Phong ở phía xa lạnh lùng nhìn lấy, gặp bọn họ lúc nói chuyện, thần sắc cũng không khẩn trương, hiển nhiên căn bản không có lên cái gì xung đột. Sau đó, sau một khắc, Giải Bạch Phong đống nhiên tay run một cái. Nhất thời, một mảnh xương trắng lan tràn ra, trực tiếp đem những người kia tràn ngập ở trong đó. Sau đó. Những người kia trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, cái kia vẻ khiếp sợ liền trong nháy mắt biến mất, bọn họ tất cả mọi người chính là phanh phanh phanh đều té ngã trên đất. Giải Bạch Phong đem bọn hắn kéo tới một chỗ ẩn nấp đồi núi trong sơn động, ở bên ngoài dùng thạch đầu đem cái kia động khẩu phong kín. Những tảng đá kia hiển nhiên căn bản không thể ngăn cản hắn, chỉ cần bọn họ tỉnh lại liền có thể đem đại môn phá vỡ. Giải Bạch Phong nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói nói, những thuốc này đủ để cho bọn họ hôn mê 3 canh giờ, 3 canh giờ, chắc hẳn đã đầy đủ đi. Trần Phong mỉm cười nói, dư xài. Hắn lại là xem trọng Giải Bạch Phong một số. Giải Bạch Phong xử lý như vậy, hiển nhiên là thỏa đáng nhất, đã không có giết hắn người một nhà, đồng thời lại để bọn hắn không có cách nào tiết lộ tin tức. Đi thôi. Giải Bạch Phong no y Trần Phong gật gật đầu, một hàng bốn người hướng về phía trước mà đi. Bọn họ cũng không có cố ý che lấp hành tung, Giải Bạch Phong đối với một ngày này hiển nhiên là sớm có dự mưu, hắn cơ hồ đem chỗ vị trí có người đều là nhớ tinh tường, cũng biết nơi nào có lỗ hổng có thể cho bọn họ đi qua. Rất nhanh, Trần Phong bọn họ chính là đến một chỗ sơn phong dưới đáy. Ngọn núi bên trên, lại là hiếm thấy không có lấy nhiều ít hỏa diễm trụ, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ tử sắc hỏa diễm, ở bên trong lặng yên xuất hiện. Mà tại cái kia trên đỉnh núi, thì là ghim một đỉnh cực kỳ xinh đẹp lều vải. Lều vải phương viên chừng 100 mét, đem tại toàn bộ đỉnh núi đều là cho chiếm xuống tới, mà phương viên mấy cái trong vòng 10 dặm đều là không có cái gì động tĩnh. Nhìn lấy cái kia khoảng chi bồng, Giải Bạch Phong phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý Vạn Long lúc này ngay tại trong lều vải. Khoe miệng của hắn bĩu bĩu, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, nói ra, hắn lúc này, chắc hẳn đang cùng thủ hạ những cơ thiếp đó hồ thiên hắc địa đâu. Hắn đời này, không thể rời bỏ nữ nhân, đi nơi nào đều muốn mang theo. A có đúng không? Trần Phong mỉm cười, ngươi sẽ chờ ở đây lấy, ta từ đi lên chẳng hắn. Được. Giải Bạch Phong gật gật đầu. Trần Phong cùng Kỷ Thải Huyên chính là hướng về phía trước mà đi, hắn có thể không yên lòng đem Kỷ Thải Huyên lưu tại nơi này, vạn nhất bị Giải Bạch Phong cùng Đồ Giai Văn ám toán làm sao bây giờ. Rất nhanh, Trần Phong đi vào khoảng cách lều vải rất gần địa phương. Nhưng là, hắn không có nghe được bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên cái này trong lều vải cũng là tự thành không gian.